nơi bạn đang đứng, đang đi hay đang ngồi, hãy bắt đầu thực tập. 3. Lời dạy hoàn hảo nhất là những gì đang có mặt ngay trước ta. Thiền sư Richard Barkerossi có lần kể lại một giấc mơ. Trong mơ, ông thấy mình đang suy nghĩ, cố tìm kiếm câu trả lời cho một vấn đề nào đó, và ngay lúc ấy, điện thoại reo vang. Ông phớt lờ đi, không trả lời, và tiếp tục cố gắng tập trung, tìm cho ra câu trả lời. Đến tiếng chuông treo thứ 30, thì ông nhấc điện thoại lên. Bên kia đầu dây, có người nói cho ông biết câu trả lời mà ông đang mải mê tìm kiếm. Cái có ngay trước mắt mà ông cho rằng không cần thiết lại chính là điều mà ông đang tìm kiếm. 4. Vị thầy hoàn hảo nhất là người đang có mặt với ta, vì đó là một mối tương quan có thật, chứ không phải một sự so sánh hơn thua. Chúng ta vẫn có thể học được rất nhiều từ những vị thầy hay, những người bạn vẫn còn có những lỗi lầm. 5. Người học trò hoàn hảo nhất chính là ta. Ta có đủ tất cả trong ta những điều kiện và yếu tố cần thiết cho sự thực tập. Bạn là một người hoàn toàn có đầy đủ khả năng, và khi bạn ý thức được điều này, bạn sẽ tìm thấy được những hỗ trợ cần thiết cho sự thực tập của mình. Và đây là điều quan trọng nhất trong 5 điều. Tuy vậy, đôi khi biết so sánh với người khác cũng có thể thực sự mang lại cho ta lợi ích. Trên con đường tu tập sẽ đến một lúc mà bạn đã sửa đổi hết những điều dễ cần được sửa đổi trong bạn, nhưng những vấn đề chánh cơ bản thì ta vẫn chưa thể chuyển hóa được. Khi bạn có cảm tưởng như mình đã đi vào một ngõ cụt, không tiến thêm được nữa, và nhìn lại sự tu tập của mình, thấy dường như không còn tiến bộ, lúc ấy bạn có thể khơi lại niềm tin bằng cách quan sát những người bạn cùng đi trên con đường tu học với mình. Bạn sẽ nhận thấy được rằng, thực ra chúng ta vẫn đang tiến triển một cách chậm rãi và kín đáo. Và bạn cũng nên nhớ rằng, ai là người so sánh? Khi ta càng nhìn thấy được những người khác trong ta bao nhiêu, thì ta lại càng có thể dùng những gì có mặt và xảy ra xung quanh để tự hiểu rõ mình hơn. Và khi ta càng chuyển hóa được mình bao nhiêu, thì ta lại càng có thể trở thành một nhân tố chuyển hóa cho người xung quanh. Tất cả chúng ta đều có những liên hệ rất mật thiết với nhau, và ta rộng lớn hơn mình nghĩ. Giác ngộ là một sự cố gắng nhưng không hề bận chút ham muốn. Mặt nước trong xanh đến tận đáy hồ, một con cá bơi lội thông dong như cá. Bầu trời trong xanh mênh mông vô cùng tận, một con chim bay lại tự tại như chim. Thiền sư Đạo Nguyên, Michael Quetger. Kinh nghiệm một thiền sinh. Có nhiều lúc tôi cảm thấy mình là một thiền sinh rất tệ. Có những ngày tôi ngồi thiền nhưng chẳng có chút gì là chánh niệm. Tôi tự hỏi không biết mình có cố gắng đủ hay không. Tôi có lười biếng quá không? May mắn thay, vì được dạy rằng mình cần phải biết trọng lượng và tha thứ cho những thất bại của mình trên con đường tu học, nên tôi cũng không cảm thấy buồn nản lắm, nhưng cũng có thể vì vậy mà tôi thiếu sự tinh tấn chăng? Sự thật là nhiều năm trước đây, tôi nhận thấy thật ra mình cũng không thể nào kiểm soát được những gì xảy ra trong lúc ngồi thiền. Tôi chỉ có thể có mặt ngồi nơi tọa cụ mà thôi. Thời gian đầu, tôi vất vả cố gắng để thực hành theo lời hướng dẫn, theo dõi hơi thở, khi nào tâm ta lo ra, buông bỏ tư tưởng ấy và trở lại với hơi thở của mình. Nhưng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Thực ra tôi cảm thấy rất bất an trong những lúc ngồi thiền. Sau đó tôi cảm thấy khá hơn một chút, nhưng cái kinh nghiệm ấy tự nó vẫn là khó chịu. Nhưng cuối cùng, rồi tôi cũng vượt qua và bắt đầu có được những kinh nghiệm tĩnh lặng và sáng tỏ. Và trong suốt nhiều năm và các khóa tu kế tiếp, tôi cố gắng giữ một sự quân bình trong sự thực tập của mình. Dụng công nhưng không dụng lực. Khi nào tôi thể hiện được điều này, thì mọi việc dường như đều rất trôi chảy. Tôi cảm thấy mình có một sự tỉnh thức tự nhiên và buông bỏ nhẹ nhàng. Và ngược lại, những khi thất bại, tôi cảm thấy mình lạc lõng, bối rối và tràn ngập bởi những tư tưởng và cảm giác rằng mình hoàn toàn mất sự tự chủ. Và rồi từ đó tôi lại tự hỏi, không biết phương cách thực tập của tôi có thích hợp không? Gần đây, tôi có đọc được bài kinh mở đầu trong Tương Ưng Bộ Kinh, Samyutta Nikaya. Trong bài kinh ấy, có người hỏi Đức Phật bằng cách nào để Ngài vượt qua được dòng nước lũ, ý nói về sự giác ngộ của Ngài. Câu trả lời của Đức Phật thật vô cùng đơn sơ. Này hiền giả, không đứng lại, không vội vã, ta vượt khỏi dòng nước lũ. Thưa Ngài, làm sao không đứng lại, không vội vã, Ngài vượt khỏi dòng nước lũ? Người ấy hỏi, này hiền giả, khi ta đứng lại thì ta bị chìm xuống, khi ta vội vã thì ta bị cuốn trôi. Do vậy, này hiền giả, không đứng lại, không vội vã, ta vượt khỏi dòng nước lũ. Tôi nghĩ câu trả lời của Đức Phật diễn tả được điều mà tôi đang cố gắng để đạt đến trong sự thực tập của chính mình. Tôi cứ tiếp tục có mặt nơi tọa cụ của mình, dù cho chuyện gì xảy ra, nhưng không cố sức quá. Trong thời gian qua, tôi cũng có thực tập theo chương trình gọi là 12-step programs. Họ có một câu châm ngôn là chỉ từng ngày một. Tôi nghĩ câu ấy có nghĩa là ta đừng cố gắng phải giải quyết hết mọi vấn đề trong cùng một lúc hay là đạt giác ngộ. Chỉ cần ta chăm sóc cho những gì cần thiết trong ngày hôm nay. Hôm nay ta chỉ cần ngồi trên tọa cụ của mình theo thời gian hạn định. Đừng tự trách móc hay phê phán về buổi ngồi thiền ấy là thành công hay thất bại. Đó không phải là chuyện của mình. Chuyện của mình là có mặt và ngồi ở đó. Nếu bạn bỏ sự thực tập vì nó không đạt tiêu chuẩn mong muốn như Đức Phật dạy, bạn sẽ bị chìm xuống. Đức Dalai Lama cũng có khuyên chúng ta không nên lúc nào cũng cứ xem xét và phê phán sự thực tập của mình. Ngài dạy, chúng ta chỉ nên nhìn lại sau một thời gian dài như là 5 hay 10 năm, chừng ấy ta mới thực sự thấy được sự tiến triển của mình. Tôi nghĩ có lẽ ý Ngài cũng khuyên chúng ta đừng nên dừng lại. Nhưng dù vậy, trên con đường thực tập, có những lúc tôi nhìn quanh và thấy hoang vu, không có gì thay đổi hay khác biệt. Tôi có tự dối gạt mình hay không? Tôi có thực sự cố gắng đủ chưa? Có lúc tôi thực tập với một vị thầy dạy cho tôi những phương pháp thực hành gắt gao hơn, nhưng rồi tôi vẫn trở về với đường lối nhu hòa của mình. Đó có phải là phản ảnh một tính khí yếu đuối chăng? Có lẽ tôi cần phải cố gắng nhiều hơn để tăng trưởng định lực và chánh niệm. Vấn đề là mỗi khi tôi cố gắng gò bó mình, cuối cùng tôi lại cảm thấy còn tệ hại hơn trước. Chắc có lẽ tôi chỉ có thể là vậy thôi. Đứa con gái của tôi khi lên 6, mỗi lần bị la rầy, nó hay nói, con đâu phải là chủ đầu óc của mình. Nghe thấm thía làm sao? Tôi là một giáo thọ, tôi đi hướng dẫn các khóa tu, vì vậy cho nên tôi thuộc vào hạng bác sĩ, hãy lo chữa bệnh cho mình đi. Thực ra thì tôi cũng hiểu về những ý nghĩ ngờ vực này của tôi lắm chứ. Nhưng vấn đề tôi muốn nêu ra là, thế nào là chánh tinh tấn? Thực ra đó không phải là một vấn đề của riêng tôi. Trong những khóa tu, tôi thường khuyên người khác nên tự tốn với chính mình, có niềm tin vào sự thực tập, nhìn mọi việc xảy ra trong một không gian rộng lớn và nhớ rằng cái gì cũng rồi sẽ qua. Hãy có niềm tin vào đạo Pháp, cho dù ta không có niềm tin nơi mình, đó là lời khuyên mà tôi có thể dùng được. Là một giáo thọ, tôi không tránh khỏi ghi nhận những hình ảnh của các vị giáo thọ khác và thấy rằng gương mặt họ lúc nào cũng tươi sáng, nở nụ cười. Hình như họ có một thông điệp là, nếu bạn thiền tập như tôi, bạn sẽ có hạnh phúc. Và những lời hướng dẫn thiền tập cũng vậy, có vẻ như rất hoàn hảo, không có chút gì là bất toàn hết. Đôi khi tôi tự hỏi, ta có nên ghi thêm những câu này trong các khóa tu không? Những kinh nghiệm thực sự của bạn trong khóa tu này sẽ tùy thuộc vào nghiệp quả trước đó, karma của bạn. Các vị thầy và trung tâm này không thể bảo đảm về sự giác ngộ của bạn, hoặc là bạn có vui thích hay không. Cuộc đời của tôi có biết bao những thăng trầm, buồn vui, căng thẳng, hân hoan, mệt mỏi, và tất cả những trạng thái ấy đều được phản ảnh trong buổi ngồi thiền hàng ngày của tôi. Đôi khi tôi muốn sự thiền tập của mình hoàn toàn cách biệt hẳn, như là một trạng thái nhiệm màu nào đó mà tôi có thể bước vào và lánh xa hết tất cả. Nhưng thật ra, thiền tập không phải là một sự trốn tránh thực tại, mà ngược lại, nó là một nhận thức về thực tại sâu sắc hơn. Và nếu ta nhìn cho sâu và cho thực rõ, bên dưới cái thực tại bất an ấy là một thực tại tĩnh lặng, tuệ giác và hạnh phúc, đó mới chính là chân thực tại. Và nếu tôi không dừng lại và cũng không vội vã, sự tĩnh lặng và tuệ giác này sẽ tự nhiên hiển lộ theo thời điểm của nó, chứ không phải của tôi. Kevin Griffin. Đức Phật bên trong. Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên, và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có một ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng hết những chương trình trong ngày của tôi, và nhiều khi còn kéo dài hơn nữa. Nó đã lấy mất đi ít nhất cũng là vài năm về năng suất trong những sinh hoạt của tôi. Cơn đau đầu ghê gớm này đôi khi khiến tôi khó có thể nào làm tròn công việc của mình, là một học giả cũng như một dịch giả kinh điển Phật giáo. Tôi đã thử tìm mọi phương thuốc chữa. Tôi không những chỉ chữa trị theo y học Tây Phương, mà còn đi hốt thuốc với các bác sĩ đông y tại những làng hẻo lánh xa xôi như xứ Sri Lanka. Tôi đã từng bị đâm vô số lần bởi những mũi kim châm cứu. Cơ thể tôi đã được bẻ nắng bởi những nhà chuyên môn xoa bóp người Trung Hoa tại Singapore. Tôi cũng đã uống những liều thuốc bản xứ của người Tây Tạng tại Brahmashala và đi tìm sự giúp đỡ của các thầy trị tà và chuyên chữa luân xa tại Bali. Nhưng tất cả chỉ giúp giảm bớt một phần nào thôi. Hiện giờ, tôi vẫn đang uống một số thuốc để kiểm soát cơn đau của mình. Căn bệnh ấy vẫn không thể nào bị diệt tận gốc rễ. Tôi biết rất rõ rằng, cơn đau dài lâu của cơ thể có khả năng ăn lần vào tận tâm can, len lỏi vào mọi ngõ ngách của tâm hồn ta. Nó có thể phủ bóng đen lên con tim và lôi ta xuống tận vực thẳm của chán nản và tuyệt vọng. Tôi không dám tuyên bố rằng mình đã chiến thắng và khuất phục được cái đau, nhưng trong mối liên hệ dài lâu với nó, tôi cũng đã khám phá một số những nguyên tắc có thể giúp ta chịu đựng được cơn đau này, và tôi xin được chia sẻ đến các bạn. Điều trước nhất, ta nên thấy được sự khác biệt giữa một cái đau nơi thân với phản ứng của tâm đối với cái đau ấy. Mặc dù thân và tâm có mối liên hệ rất mật thiết với nhau, nhưng tâm ta không nhất thiết phải chịu cùng chung một số phận với thân. Khi thân có một cơn đau, tâm ta có thể lùi ra xa một chút. Thay vì bị lôi kéo vào, tâm ta có thể bước lui lại và quan sát nó. Thực ra với một sự thực tập, tâm ta có thể quay ngược cơn đau lại và biến nó thành một phương tiện để giúp ta tăng trưởng. Đức Phật có so sánh cái đau ở thân cũng giống với người bị bắn một mũi tên, và chúng ta thường cộng thêm vào cái đau ở thân ấy bằng nỗi đau của tâm, sự khó chịu, thù hận, than vang, trách móc. Điều ấy cũng giống như ta bị bắn thêm một mũi tên thứ hai. Một người có tuệ giác sẽ dừng lại ở mũi tên thứ nhất. Nếu ta biết đơn giản gọi đúng tên thật của cái đau, ta sẽ giữ cho nó không lan rộng ra ngoài phạm vi vật lý và không để nó làm thương tổn sâu xa đến tâm hồn. Ta có thể xem cái đau như một vị thầy rất khắc khe nhưng cũng rất hùng hồn. Tôi thường có cảm giác cơn đau đầu của mình là một vị Phật nội tại, Puin Bhatha. Lúc nào cũng nhắc nhở tôi về sự thật mầu nhiệm thứ nhất, khổ đế. Có được một vị thầy như vậy thì tôi đâu cần gì phải nghe bài pháp Đức Phật dạy ở Lộc Uyển, gần thành Ba La Nại. Mỗi khi muốn nghe âm thanh vang dội của lời Phật tuyên bố rằng, bất cứ những gì có thể cảm nhận được đều nằm trong vòng khổ đau, tôi chỉ cần chú ý đến những cảm xúc đang có mặt trong đầu mình thôi. Là một người đi theo con đường của pháp, Hama, tôi hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào luật nghiệp quả Karma. Vì vậy, tôi cũng chấp nhận tình trạng đau đớn này có thể là do một nghiệp báo bất thiện nào đó tôi đã gây nên trong quá khứ. Nhưng không phải tôi khuyên bạn rằng nếu như ta có một cơn bệnh nào thì cứ việc chấp nhận ngay là do nghiệp quả. Vì mặc dù đó có thể là quả trái không tránh được của nghiệp xưa, nhưng nó cũng có thể là kết quả của những nguyên nhân trong hiện tại. Và nếu ý thức được điều ấy, ta có thể chữa trị rất hiệu quả khi tìm ra phương cách thích hợp. Nhưng khi ta đã thử nhiều cách khác nhau rồi mà tình trạng vẫn cứ bướng bỉnh và ngoan cố, thì ta có thể tin chắc đó là do nghiệp quả. Thú thật với bạn là tôi chưa bao giờ mất công suy nghĩ hay thắc mắc tìm hiểu xem cái nghiệp ấy là gì, và tôi cũng khuyên bạn đừng bao giờ để cho nó làm mình phải mất ngủ hoặc lo nghĩ mất thì giờ vô ích. Chúng rất dễ dẫn ta đến những suy tưởng viển vông và rồi là những thực tập mê tín dị đoan. Điều quan trọng là khi ta có niềm tin vào luật nghiệp quả, ta sẽ hiểu rằng cây chìa khóa của tương lai và hạnh phúc đang nằm ngay trong tay ta. Nó nhắc nhở ta đừng làm những gì gây thêm khổ đau cho người khác và cố gắng làm những điều mang lại lợi ích, hạnh phúc cho người chung quanh. Một cái đau kinh niên có thể là một sự nhắc nhở khuyến khích ta phát triển thêm những đức tánh tốt lành. Được như vậy, ta có thể xem đó như là một điều may mắn thay vì một gánh nặng. Nhưng lẽ dĩ nhiên, ta vẫn tiếp tục làm những gì cần thiết để tìm một phương thuốc chữa. Sự cố gắng để đối trị với cơn đau kinh niên đã giúp tôi phát triển một thái độ kiên nhẫn, can đảm, nghị lực, an tĩnh và tâm từ. Có những lúc khi tôi hoàn toàn trở nên bất lực vì cơn đau, tôi chỉ muốn buông bỏ hết mọi trách nhiệm, bổn phận của mình và chịu khuất phục trước số phận. Nhưng rồi tôi khám phá ra rằng, khi tôi gác qua một bên những lo nghĩ về cái đau, chỉ đơn giản kiên nhẫn có mặt với nó, cuối cùng nó sẽ giảm cường độ xuống và trở nên dễ chịu hơn. Và từ đó tôi có thể có những quyết định hợp lý hơn và làm việc hiệu quả hơn. Kinh nghiệm về cơn đau kinh niên này giúp tôi ý thức được rất rõ rằng chúng ta sẽ không thể tách rời cái đau ra khỏi tình trạng của con người. Đó là một điều mà những người sống ở Hoa Kỳ quen với sự dễ chịu, đầy đủ và sung túc rất dễ quên đi. Cái đầu kinh niên đã giúp tôi cảm thông được với hàng tỷ người khác hiện vẫn đang sống trong đói khát, thiếu ăn mỗi ngày, với hàng triệu phụ nữ phải đi bộ hàng cây số để gánh nước về cho gia đình, với những quốc gia còn chậm tiến, người ta còn phải ngủ trên những chiếc giường thô sơ, các bệnh viện thiếu vệ sinh căn bản, bệnh nhân nằm nhìn lên những bức tường lạnh căm. Ngay giữa những lúc cơn đau bùng lên dữ dội, khi tôi không còn đọc sách, viết lách và nói năng được nữa, tôi vẫn không để cho nó làm bối rối tâm hồn mình. Tôi vẫn giữ theo lời nguyện thực tập, nhất là nguyện rằng sẽ tiếp tục đi trên con đường này cho đến trọn đời. Khi cơn đau từ đầu lan rộng xuống hai vai, tôi dùng thiền tập để quan sát sâu sắc những cảm thọ ấy. Điều đó giúp tôi thấy được chúng chỉ là những sự kiện hoàn toàn vô ngã. Chúng là những tiến trình xảy ra trên các bệnh viện thô sơ và vi tế do các năng lực của điều kiện, và mỗi cảm xúc đều có một cơ cấu, màu sắc, mùi vị riêng rất đặc thù của chính nó. Tôi khám phá phương cách hay nhất để xoa dịu ảnh hưởng của cơn đau là áp dụng một công thức được lặp đi lặp lại nhiều lần trong các bài pháp của Đức Phật. Bất cứ là cảm thọ nào, trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, tất cả đều không phải là của tôi, không phải là tôi và không phải là cái ngã của tôi. Sự thực tập ấy không đòi hỏi ta phải có một định lực mãnh liệt hoặc một tuệ giác sâu xa nào. Nó cũng vẫn sẽ mang lại cho ta rất nhiều lợi ích. Thực tập công thức quán chiếu ấy sẽ giúp ta tạo nên một khoảng cách giữa ta và kinh nghiệm đau đớn của mình. Sự quán chiếu ấy sẽ không cho phép cái đau có quyền hạn tạo nên một cái tôi trong tâm ta nữa. Và nhờ vậy, ta trở nên an tĩnh và có nhiều can đảm hơn. Mặc dù phương cách này đòi hỏi thời gian và công phu thực tập, nhưng khi ba điều quán niệm ấy không phải là của tôi, không phải là tôi và không phải là cái ngã của tôi trở nên vững mạnh, cái đầu sẽ mất đi quyền lực của nó, cánh cửa chấm dứt khổ đau sẽ hé mở và cánh cửa ấy sẽ dẫn ta đến một sự tự do vô cùng rộng lớn. Hikku Bodhi. Tìm lại chỗ ngồi của mình. Tôi chánh thức có được kinh nghiệm đầu tiên với Đạo Phật vào vài năm trước đây tại tu viện Zen Mountain Monastery, một kiến trúc bằng đá rất uy nghi, được xây bên sườn núi Mt. Temple trong vùng Catskill ở miền đông New York. Tôi đến tham dự khóa giới thiệu về thiền Zen vào một cuối tuần. Trong lòng tôi khá hồi hộp và hoàn toàn không có một khái niệm nào về việc gì sẽ xảy ra trong khóa tu học. Nhưng tôi biết là có một cái gì đó mình đang cần và muốn mà lại thiếu vắng trong đời tôi. Tôi đến tham dự có lẽ là do sự thúc đẩy của bản năng hơn là của lý trí. Tôi nghĩ giáo lý Đạo Phật là con đường tốt nhất có thể giúp tôi tìm lại được những gì mình cảm thấy thiếu thốn trong cuộc đời. Vào ngày thứ ba của khóa tu, cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội để tham vấn riêng Dokusan với vị thiền sư trụ trì và cũng là người sáng lập thiền viện John Daido Lori Roshi. Trong lòng tôi đầy ắp những thắc mắc và câu hỏi. Hai ngày qua, tôi đã dồn nhét đủ thứ vào đầu, căn bản thiền tập, cách lễ lạy, triết lý Đạo Phật, chấp tác, thiền và nghệ thuật. Nhưng tôi chỉ được phép hỏi một câu thôi, và tôi cảm thấy sự cấp bách phải hỏi sao cho đúng. Sau những cái lạy lúng túng và ngượng nghịu, tôi ngồi trên chiếc bồ đoàn đối diện với thiền sư Daido. Ông có đôi vai rộng lớn, đầu cạo trơn và đắp chiếc y màu vàng cam. Ông nhìn về hướng tôi, mỉm một nụ cười ấm áp mơ màng, một nụ cười như có chút gì thích thú. Trong khóa tu này, có lẽ ông đã gặp biết bao nhiêu là thiền sinh mới và vụng về như tôi. Anh có câu hỏi gì không? Ông hỏi. Tôi lập tức nói ra câu hỏi mà tôi đã tập dượt sẵn trong đầu. Làm cách nào để tôi có thể theo đuổi những gì mà thiền có thể mang lại cho mình nhưng không nắm bắt chúng? Chưa nói xong mà dường như tôi đã cảm thấy sự ngu ngốc của câu hỏi ấy rồi. Chỉ cần ngồi thôi. Ông mỉm cười trong đôi mắt và gật đầu. Câu trả lời có vẻ đơn giản quá nên tôi lặp lại câu hỏi ấy, dùng những danh từ khác nhưng cũng cùng một ý đó. Làm sao tôi có thể tinh tấn học Phật mà không để bị dính mắc vào đó? Chỉ cần ngồi thôi, ông lặp lại. Và thành thật mà nói, hơn nhiều năm qua, tôi đã nghe theo lời khuyên ấy của John Daido Lori hơn là những điều khác, và tôi cũng như một đứa bé, ít khi nào có thể ngồi yên được. Ngồi thiền rất khó, nó đòi hỏi một khuôn khổ mà hiếm có ai thấy là dễ dàng. Và đối với đa số những người bạn Phật tử của tôi, thì câu trả lời rất yếu đuối, bao giờ cũng là tôi ngồi thiền hầu như mỗi ngày. Tôi thì còn tệ hơn thế, nơi tôi ở không có một tăng thân, cũng không có một chúng tu học nào gần đó. Vì vậy nên tôi không bị áp lực của bạn bè, mà cũng không có được sự hỗ trợ nào. Và khi tôi bỏ bê ngồi thiền, cũng không ai hay biết. Ai mà lại chẳng có những lý do để tự bào chữa phải không bạn? Và tôi thì có nhiều lắm. Nhưng vào cuối tháng qua, tôi đã tìm lại được chỗ ngồi của mình. Tôi có dịp đi tham dự một khóa hội thảo dành cho các nhà văn tổ chức tại Đại học Goucher College. Tôi ở 6 ngày trong một phòng khách sạn rất ngăn nắp, làm mới lại con đường tu học của mình tại một khách sạn tấp nập đông người là một điều hơi khác thường. Nhưng Đạo Phật có dạy rằng lúc nào cũng nên biết cởi mở trước mọi sự bất ngờ. Tôi gặp một người bạn Phật tử, cô ta cũng đi tham dự khóa hội thảo, và hỏi tôi về việc ngồi thiền. Cô đề nghị chúng tôi cùng ngồi thiền với nhau. Mấy giờ thì tiện cho anh? Cô hỏi. 7:30 sáng, tôi trả lời ngay, và tôi cũng tự ngạc nhiên trước sự sốt sắng và không chút do dự của mình. Có lẽ hạt giống tốt lành trong tôi đang lên tiếng. Mỗi sáng sớm, trước buổi hội thảo, chúng tôi dùng những tấm đệm ghế làm tọa cụ và cùng ngồi thiền với nhau trong 30 phút. Chung quanh tôi có đủ mọi việc để phân tâm. Trách nhiệm của mình trong buổi hội thảo, tiếng dọn phòng ồn ào ngoài dãy hành lang, tiếng còi hú, tiếng kèn xe, nhưng chúng tôi vẫn ngồi được. Và tôi khám phá một điều là vừa khi ta ngồi xuống trên tọa cụ thì vấn đề ngồi thiền không còn gì là khó khăn nữa. Việc ngồi thiền rất dễ chịu và tự nhiên, cũng giống như một người bạn cũ rất thân quen vậy. Cái khó là làm sao ta tìm cho mình một cơ hội để ngồi. Vấn đề của tôi là làm sao để bắt mình phải ngồi xuống. Khi đã ngồi xuống rồi thì mọi việc đều rất dễ dàng và tự nhiên. Tôi biết rằng 6 ngày này là một món quà quý báu, một cơ hội giúp tôi tiếp xúc lại với chính mình, một cơ hội để ngồi với bạn và khám phá lại cái năng lực của công phu ngồi thiền mỗi ngày. Trong lúc ngồi thiền, tôi tự trao cho mình một công án tuy rất đơn giản nhưng tôi biết nó rất quan trọng với riêng tôi. Tại sao mình ngồi thiền, nó có ý nghĩa gì? Câu trả lời đến với tôi trong ngày cuối, những giây phút ngồi thiền là những giây phút tôi cảm thấy an ổn và mãn nguyện với mình nhất. Đó là những giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc và chấp nhận chính mình, cho dù tôi vẫn có những lỗi lầm và thiếu sót. Cũng giống như tất cả những người khác, bao giờ tôi cũng đeo đuổi và mong muốn mình được trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng trong giây phút ấy, tôi chỉ ngồi thôi, không còn đeo đuổi một cái gì nữa cả. Tôi thấy mình đã có đầy đủ cả rồi. Thực ra tôi đã học được điều này trên núi MT Chamber nhiều năm về trước, nhưng rồi lại quên mất. Có những bài học, dường như chúng ta cứ phải tiếp tục học đi, học lại mãi. Đôi khi điều đơn giản nhất lại chính là điều khó khăn nhất. Dinty W. Moore. Chia sẻ kinh nghiệm thiền tập. Tổ Bồ Đề Đạt Ma cắt mí mắt của Ngài, vị thầy của Jack Canfield dạy ông đến ngồi thiền cạnh bên một bờ giếng. Trong truyền thống Đạo Phật, có rất nhiều mẫu chuyện về các hành giả tự mình cho mình một phương cách giữ cho sự tu tập của mình luôn được tiến bộ. Thật ra, bất cứ hành giả nào đã từng ngồi thiền cũng đều có những bí quyết riêng của mình. Với ý nghĩ đó, tạp chí Phật học Tri-Circle có yêu cầu một số các vị giáo thọ và những hành giả có kinh nghiệm hành thiền nhiều năm chia sẻ những bí quyết thiền tập của họ với độc giả. 1. Chỉ cần ngồi trong tư thế thiền, hãy gắng tự cam kết là mình sẽ ngồi xuống trong tư thế thiền ít nhất là một lần mỗi ngày. Bạn không cần phải quyết định là mình sẽ ngồi bao lâu, chỉ cần ngồi xuống tọa cụ là đủ. Đối với đa số, điều khó khăn nhất là làm sao ta làm được điều ấy. Khi bạn đã ngồi xuống rồi, bạn nghĩ, đã ngồi đây rồi, thì mình cũng nên ngồi thêm vài phút, và thường khi là ta lại ngồi trọn giờ thiền của mình. Joseph Goldstein, thành viên sáng lập Insight Meditation Society. 2. Dùng chuông báo hiệu. Trong khi ngồi thiền, bạn nên dùng một chuông báo hiệu timer thay vì là đồng hồ nếu bạn cứ phải mở mắt ra xem mình đã ngồi được bao lâu. Tâm bạn sẽ không thể nào an tĩnh được. Khi sử dụng chuông báo hiệu, bạn sẽ không bị dính mắc vào ý niệm thời gian, khám phá được một sự buông thư rất sâu sắc và cảm nhận được thời gian bất tận. Narayan Libenson Grady, giáo thọ của Cambridge Insight Meditation. 3. Biết sắp xếp những gì ưu tiên. Nếu thiền tập là một vấn đề ưu tiên, thì ta phải gắn sống theo đúng như vậy, mang sự thiền tập lên hàng đầu. Tôi có một quy luật là mỗi sáng không bao giờ mở máy vi tính trước khi ngồi thiền xong. Rất đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả. Có lẽ lời khuyên đanh thép nhất mà tôi được học là từ thiền sư Suzuki Roshi. Hãy sắp đặt cuộc sống sao cho việc ngồi thiền được tốt đẹp. David Snyder, giáo thọ của tu viện Shambhala. 4. Kiên nhẫn. Khi bạn gieo hạt giống ngoài vườn, bạn không thể ngày nào cũng đào xới chúng lên xem chúng ra mầm chưa. Bạn chỉ là tưới nước, nhổ cỏ cho sạch. Bạn biết rằng những hạt giống ấy sẽ mọc, và trưởng thành theo thời gian. Cũng vậy, bạn chỉ cần thực tập đều đặn mỗi ngày và nuôi dưỡng một tình thương, không có gì vội vã hết. Ta hài lòng với việc nuôi dưỡng những hạt giống tốt lành trong giây phút này, quả trái sẽ sanh ra khi nào chúng sẵn sàng. Thích Suni Thutan Chokron, Tỳ Kheo Ni Phật giáo Tây Tạng. 5. Thử những tư thế khác nhau. Mặc dù khi nói về thiền tập, chúng ta thường nghĩ ngay đến ngồi thiền, nhưng nếu như bạn có khó khăn trong tư thế ngồi, bạn có thể thiền bằng cách nằm xuống, có những đêm mất ngủ. Tôi nằm theo dõi hơi thở và thực tập từ bi quán. Một năm kia, tôi có khó khăn và không thể ngồi được. Tôi hành thiền bằng cách nằm trên mặt đất phía sau sân nhà, cảm nhận được những tầng lớp đất bên dưới và lắng nghe những âm thanh của một khu vườn nhỏ giữa thành phố. Barbara Gates, chủ bút báo Phật học Inquiring Mind. 6. Phát nguyện. Đừng bao giờ để cho mình có một sự lựa chọn nào cả. Đừng tự hỏi rằng tôi có muốn thức dậy ngồi thiền hay không, vì chắc chắn là ta sẽ có hàng triệu lý do để trốn tránh. Bạn hãy vặn đồng hồ báo thức, rồi thức dậy và ngồi thiền. Bạn cũng nên phát một lời nguyện trước Đức Phật rằng bạn sẽ hành thiền đều đặn mỗi ngày trong vòng một tháng, và rồi thử xem sao. Ani Tenzin Banmo, Tỳ Kheo Ni Phật giáo Tây Tạng. 7. Thắp một nén hương. Xem thử một nén hương ta đốt khoảng bao lâu thì tàn hết, và rồi bạn có thể dựa trên đó để đo và xác định thời gian ngồi thiền của mình. Helen Wolcott, sáng lập báo Phật học Tree Circle. 8. Nới rộng sự thực tập. Đừng đặt những giới hạn cho môi trường thực tập của mình, tập sống cho thông dong, đọc và học hỏi bằng tuệ giác, nhìn thấy cái hay đẹp của kẻ khác, không gây khổ đau cho người chung quanh. Cuộc sống có biết bao nhiêu cơ hội cho ta thực tập và ngồi thiền, tự nó cũng là vì ích lợi cho kẻ khác. Nó giúp ta có một tinh thần cởi mở và vị tha hơn. Ta không còn là một kẻ khó chịu nữa. Annie Cooper, chủ bút báo Phật học Tree Circle. 9. Ngồi thiền với người khác. Hãy ngồi thiền chung với người khác. Nhiều khi ta đến vì người khác lại dễ hơn là vì chính mình. James Sahin, chủ biên và xuất bản báo Phật học Tree Circle. 10. Chọn một quyết định đúng. Tất cả những thiền sinh tu tập nhiều năm mà tôi biết đều chia sẻ rằng vấn đề họ đã phải đối diện là sự kháng cự, không muốn ngồi thiền. Dường như mỗi khi chúng ta cương quyết lao mình về một hướng nào thì điều đó sẽ tạo nên một khuynh hướng ngược lại. Nhưng theo thời gian, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này bằng những quyết định của mình cho mỗi hoàn cảnh trước mắt. Ta nên đi ngủ hay ngồi thiền? Ta có nên sắp đặt ngày hẹn nào trùng với ngày tu học của mình chăng? Ta có nên bỏ buổi họp mặt tăng thân tối nay vì có người quen viếng thăm, hoặc cho họ biết trước là ta sẽ bận? Mỗi khi ta quyết định tiếp tục đi theo con đường thực tập của mình trước mọi thứ cám dỗ và các lý do chính đáng, điều đó sẽ giúp cho sự quyết tâm ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Dalen Cohen, giáo thọ thiền đường Russian Driver Gendo. 11. Kinh nghiệm những hơi thở. Vị thầy của tôi, Than Jok, luôn nhắc nhở tôi rằng mỗi khi tâm ta chống cự, không muốn ngồi thiền, ta hãy tự hỏi, bây giờ thì hơi thở như thế nào sẽ mang lại cho mình một sự dễ chịu và vui thích. Ý nghĩ đó sẽ thúc đẩy ta ngồi xuống và thử nghiệm những hơi thở của mình, và thường thì hơi thở sẽ trở nên khinh an và hỷ lạc, đủ để mang lại cho ta một sự an định. Mary Thanbot, biên tập viên báo Phật học Tree Circle. 12. Ta ngồi thiền vì cần phải ngồi thiền. Tôi thường nói với các thiền sinh cũng như thi hào Crickle, khuyên các nhà thơ, đừng làm thơ trừ khi nào cần thôi. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, thì bất cứ một nguyên do gì khác hơn sự cần thiết để ngồi thiền đều là một sự dối lừa, hạ thấp giá trị của việc ngồi thiền. Ta cần phải ngồi thiền để chuyển hóa khổ đau của mình, và đó là lý do duy nhất. Eliot Finn Tussell, giáo sư viết cho báo Phật học Tree Circle. 13. Điều chỉnh bằng cách đọc những gì ta thích. Tôi không có ý nói là đọc những gì bạn đang nghiên cứu. Tôi không muốn tâm mình phải suy tưởng thêm. Nơi bạn ngồi thiền, hãy để một vài quyển sách có tính cách nhẹ nhàng khơi dậy trong ta sự tĩnh lặng hoặc an lạc, không nhất thiết phải là sách Phật giáo. Gần đây, cạnh chỗ tôi ngồi có quyển Dwell in Solitude của linh mục Thomas Merton, quyển Avahuta Gita, những tập thơ về đạo. Karen Grady, biên tập viên báo Phật học Tree Circle. 14. Kiểm lại trước khi bắt đầu. Sau khi bạn đã ngồi xuống, điều đầu tiên là chú ý đến cơ thể và buông thư những nơi còn bị căng thẳng. Tiếp đó bạn nên nhìn lại tâm mình trước khi bắt đầu. Mặc dù có thể bạn vừa bước ra khỏi giường, nhưng tâm trạng bạn như thế nào? Bực mình, cau có hay lo âu hấp tấp trước một ngày mới? Bạn vẫn còn đang mơ màng hay giật mình, hoang mang vì tiếng đánh thức của đồng hồ? Hãy ghi nhận những gì đang có mặt trong tâm trước khi bắt đầu theo dõi hơi thở. Andrew Mess, Phó Chủ biên báo Phật học Tree Circle. 15. Có niềm tin. Hãy nương tựa vào những năng lượng to lớn hơn là cái ngã của mình. Thiền sư Đạo Nguyên nói, hãy bỏ hết thân tâm vào ngôi nhà của Như Lai, để tất cả đều là của Như Lai. Nếu chúng ta chỉ biết nương tựa vào nguồn lực của chính mình trên con đường thiền tập, thì chẳng bao lâu ta sẽ bị cạn kiệt. Điều quan trọng ta cần nhớ là chính Đức Phật bao giờ cũng đang trợ giúp ta qua muôn ngàn cách khác nhau. Có những điều rất dễ thấy như là pháp giáo của Ngài được trao truyền qua các thầy tổ, và cũng có những điều ta không thấy rõ. Có những sự giúp đỡ chỉ hiển lộ khi nào ta thực sự có niềm tin và biết nương tựa vào Phật. Niềm tin vào Phật tánh là một năng lượng rất to lớn vượt ra ngoài cái ngã nhỏ bé, có thể giúp ta rất nhiều khi chung quanh không còn gì khác. Đức Phật trên bàn thờ của bạn không phải chỉ là một hình tượng trưng bày suông. Clark Strand, tác giả một số sách thiền học. 16. Đừng thúc đẩy. Trong nhà thiền có câu, khi ta ngồi như Phật là ta giết Phật. Câu ấy có lẽ để dạy ta đừng chấp vào những hình tướng hoặc ý niệm có sẵn, nhưng đối với tôi thì nó nhắc nhở rằng mình đừng nên cố gắng quá sức, thúc đẩy quá sức, đừng gắng trở thành Phật trong khi ngồi thiền. Philip Ryan, thiết kế viên cho trang nhà Tree Circle. 17. Chấm dứt một cách cẩn trọng. Khi bạn xả thiền, bạn hãy cẩn trọng chú ý đến cách mình mở mắt ra như thế nào. Hãy giữ cho trọng tâm vẫn đặt ở bên trong thay vì là tuôn ra bên ngoài. Và khi bạn đứng dậy bước ra khỏi tọa cụ cũng vậy, giữ cho trọng tâm vẫn nằm bên trong ta càng lâu càng tốt. Vị thầy tôi, ngài Ajahn Phuan, có dạy, khi ta mới ngồi xuống thiền, phải mất một thời gian tâm mới trở nên an tĩnh và lắng động, nhưng vừa khi xả thiền xong, ta đứng dậy và liền bỏ nó ngay. Như vậy có khác nào khi leo thang ta bước từng bước một, chậm rãi lên đến lầu 2 và rồi phóng qua cửa sổ để nhảy xuống. Thanis Saro, Bhikkhu, tu viện trưởng Metta Forest Monastery. Chỉ có sự thực tập. John Dido Lori là viện trưởng của thiền viện Zen Mountain Monastery tại vùng núi Catskill ở New York. Ông đã được truyền tâm pháp từ cả hai trường phái lâm tế và tạo động. Thầy ông là thiền sư Taizan Mezumi. Dưới đây là bài phỏng vấn ông về kinh nghiệm tu học áp dụng vào đời sống hàng ngày. Hỏi, tôi sống một mình nên có thể dễ mang thiền tập vào đời sống hàng ngày, nhưng tôi sợ rằng sự thực tập có làm cho tôi trở nên lập dị hay cứng nhắc quá không? John Dido Lori, tinh tấn thực tập không có nghĩa là ta sẽ trở nên cứng nhắc hoặc khắt khe. Khi ta cố gắng tự ép mình vào khuôn phép, không có nghĩa là ta sẽ chấp nhặt vào nó. Hai việc ấy hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn không còn cảm thấy vui tươi và cởi mở nữa, tôi khuyên bạn hãy nhìn kỹ lại sự thực tập của mình, xem ta đang làm những gì. Ta muốn có tự do hay là muốn được thêm quyền hành? Thực ra con đường tu học chỉ mang ta đến sự giải thoát và thông dong mà thôi, và sự thực tập phải mang lại kết quả ấy, thay vì buộc chặt lại ta phải tháo mở ra. Tôi có những người học trò lúc nào cũng rất khó tính, nhưng sau một năm ở tu viện, họ trở nên cởi mở và dễ thương hơn. Và nếu như việc ấy không xảy ra với bạn, tôi khuyên bạn nên tự nhìn lại xem mình đang thực tập những gì và tu học như thế nào. Hỏi, trong nhà có cần thiết sắp đặt một nơi ngồi thiền riêng biệt và thanh tịnh không? John Daido Lori, trong nhà chúng ta nên có một nơi riêng biệt thanh tịnh để ngồi thiền, nhưng nơi ấy không cần phải cầu kỳ hay quá phức tạp. Chỉ cần một nơi mà mỗi khi bước đến bạn cảm thấy an tĩnh, tươi mát trong tâm, một nơi nhắc nhở ta trở về với sự thực tập của mình là được. Đó có thể là một góc phòng với một tọa cụ và chiếc bàn thờ nhỏ, đơn giản. Mỗi khi ta bước vào khoảng không gian ấy, ta nên mặc áo lễ. Nếu không có áo lễ, ta nên chọn một loại y phục thoải mái và y phục ấy chỉ dành riêng cho việc ngồi thiền. Đôi khi khoảng không gian ấy có thể là bất cứ nơi nào mà bạn ngồi xuống. Trong khi bạn ngồi thiền, khoảng không gian ấy sẽ tự nó có mặt và nới rộng ra quanh mình. Tôi đã ngồi thiền rất nhiều năm, nhưng có một lần trong khi đang ở phòng làm việc, tôi muốn ngồi xuống thiền, tôi chợt có ý nghĩ muốn thắp một nén hương trên chiếc gạt tàn thuốc nhỏ và bỗng dưng có một cảm giác sâu sắc rằng đây là việc mà tôi sẽ làm suốt đời mình. Đối với tôi, đó là một giây phút rất nhiệm màu và từ hôm đó tôi bắt đầu giữ lại hết những tro tàn của các nén nhang sau mỗi thời ngồi thiền. Sau một thời gian, tôi có đủ tro để làm thành một bát nhang để cắm hương vào đó. Trong mỗi khóa tu hay mỗi lần đi tu học, tôi cũng thường góp nhặt những tro tàn ấy, và bây giờ thì trong thiền viện của tôi, trên mỗi bàn thờ đều có một phần của những tro tàn ấy, chúng cũng là những hạt tro của buổi đầu tiên ấy. Cách đây hơn 30 năm, cảm nhận ấy rất là mầu nhiệm. Nếu ta biết trân quý sự thực tập, nó sẽ nâng đỡ sự tu học của ta và sẽ lan rộng đến những người xung quanh. Những thiền sinh mới bước vào thiền viện sẽ cảm nhận được rằng đây là nơi chúng tôi đã thực tập công phu nhiều năm tháng và thực sự có một sự chuyển hóa. Sự quyết tâm và ý nghĩa ấy là một thông điệp rõ rệt gửi đến cho tất cả mọi người bước vào nơi này. Hỏi, tại sao khi ta thực tập ở nhà bao giờ cũng khó khăn hơn là khi ta sống trong một trung tâm tu học hay ở thiền viện? John Daido Lurie nói, bạn nên nhớ điều này. Thực ra những gì bạn làm ở nhà, từ chúng không có gì khác biệt. Với khi bạn sống trong các trung tâm tu học cũng giống nhau thôi. Mỗi sáng chúng ta cũng đều thức dậy, rửa mặt và ngồi thiền. Rồi chúng ta cũng ăn sáng, dọn dẹp, thu xếp một chút và bước ra cửa đi làm. Chiều về, chúng ta ăn tối, đọc sách và ngồi thiền trước khi đi ngủ. Như vậy thì tại sao cũng làm cùng những việc như vậy, nhưng khi ở nhà ta lại thấy khó khăn hơn khi ở trung tâm? Thực ra, ở nhà hay ở trung tâm thì nguyên tắc cũng đâu có gì khác biệt nhau đâu. Chỉ có một điểm khác biệt là khi ở trung tâm, ta có sự nâng đỡ của một chúng tu học Sangha. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng là ta cần hiểu rõ thế nào là sự thực tập. Người ta thường nói, làm việc gì cũng là một sự thực tập. Nói thì bao giờ cũng dễ, nhưng ta thực tập như thế nào, ta đang cố gắng đến đâu trên con đường tu học. Và thực sự thì ta muốn cố gắng đến đâu, đó mới là điều quan trọng. Hỏi, nền văn hóa Tây Phương rất nặng về phần tri thức, chúng ta được giáo dục để phát biểu, diễn đạt những hiểu biết bằng lời nói, chúng ta sử dụng ngôn ngữ để trốn tránh thực nghiệm, chúng ta có thói quen lúc nào cũng biết ngay lập tức đặt tên cho những gì mình kinh nghiệm để khỏi phải thực sự tự mình trải nghiệm chúng. John Daido Lori, bạn nói rất đúng. Đó là một trong những vấn đề các vị giáo thọ ngày nay ở Tây Phương gặp phải mà các vị tổ ngày xưa không có. Phần nửa trong số các học trò của tôi là những người có bằng cấp tiến sĩ trong một ngành nào đó. Họ là những trí thức học rộng, hiểu nhiều và có lẽ họ biết về giáo lý đạo Phật còn rành rẽ hơn tôi nữa. Những gì họ đọc được từ sách vở thì quá cao siêu và họ có khuynh hướng thu nhận tất cả vào như một hệ thống tri thức. Và tôi cố gắng giúp họ làm sao để thể hiện và chứng nghiệm một cách cụ thể những gì họ nói. Tôi có một nhận xét là đôi khi những người trí thức lại khó có một khả năng cảm xúc và bén nhạy. Tôi có một người học trò vô cùng thông minh, anh ta cũng rất thành thực. Anh học về ngành triết học, mới đây tôi khám phá ra rằng khi anh ta làm thị giả cho tôi, anh không thể tập được những hành động oai nghi, cho dù là đơn giản hay nhỏ nhặt đến đâu. Ví dụ như việc đặt một tách trà xuống chẳng hạn, anh ta lúng túng vô cùng. Khi tôi theo anh bước ra ngoài, nhìn dáng anh đi, tôi có cảm tưởng rằng thân anh đang ở nơi này mà tâm anh đang ở một nơi khác. Hỏi, mối liên hệ giữa thân và tâm là như thế nào? John Didolori. Chúng chỉ là một mà thôi, thân và tâm là một, cả hai chỉ là một thực tại duy nhất. Ba, kinh nghiệm tu học. Một câu hỏi. Một tờ báo Phật học Hoa Kỳ có nêu câu hỏi này đến với một số vị giáo thọ cũng như những hành giả có kinh nghiệm tu học về đạo Phật. Bạn có từng thay đổi suy nghĩ về vấn đề nào trong đạo Phật chăng và tại sao? Dưới đây là một số câu trả lời. Ông Jack Canfield là một vị giáo thọ và cũng là sáng lập viên của trung tâm thiền tập Spirit Drug Meditation Center. Quyển sách mới nhất gần đây của ông là The Quiet Heart, A Guide to the Universal Teaching of Buddhist Psychology. Đây là câu trả lời của ông. Tôi đã từng đổi ý về hàng trăm sự việc mà ví dụ cụ thể là sự cố gắng trong thiền tập. Trước đây, tôi thường nghĩ là muốn đạt đến giải thoát chúng ta cần phải luyện tập như một chiến sĩ, nhưng bây giờ thì tôi hiểu rằng chúng ta cần phải thực tập như người mẹ hiền đối với đứa con sơ sinh, cũng cùng một năng lượng ấy nhưng hai phẩm chất hoàn toàn khác nhau. Ta cần một tình thương và sự có mặt hơn là sự cố gắng đánh gục kẻ thù trên chiến trận. Một vấn đề khác là tôi từng nghĩ rằng chỉ cần ngồi thiền là đủ, chỉ cần ngồi thiền thôi, ta sẽ có thể thay đổi hết tất cả mọi việc trong cuộc đời mình một cách trọn vẹn và tốt đẹp. Có thể đối với một số ít người là như vậy, nhưng nói chung thì việc ấy rất khó xảy ra. Đối với đa số chúng ta, thiền tập chỉ là một phần của vòng tròn mạng Đà La giác ngộ, mà trong đó còn bao gồm cả một ý thức về thân, về những mối tương quan của ta với người chung quanh, về chánh ngữ, cũng giống như một lối sống chân chánh. Tôi cũng từng nghĩ rằng sự tu tập thiền quán sâu sắc và hiệu quả chỉ có thể xảy ra ở các thiền viện Á Châu hơn là ở Hoa Kỳ. Muốn thực tập một cách chân chánh và tận gốc, ta phải đi sang Thái Lan, Miến Điện hoặc là Ấn Độ hay Tây Tạng. Đa số những người như chúng tôi đã có dịp tu tập ở Á Châu đều đã từng nghĩ như vậy, và có lẽ một số người vẫn còn nghĩ như thế. Bây giờ, khi trở lại Á Châu, tôi nhận thấy những nơi ấy, Thái Lan, Miến Điện hoặc là Ấn Độ hay Tây Tạng, họ có một sự thực tập rất sâu sắc. Nhưng sự thực tập sâu sắc ấy cũng đang có mặt ngay ở đây. Tôi tự nghĩ thì ra đó chỉ là một ảo tưởng mình đã có mà thôi. Ông John Taran là người hướng dẫn Pacific Zen Institute, chú trọng về thiền công án và nghệ thuật. Ông cũng là tác giả của những quyển sách về thiền công án. Tôi nghĩ đó là một câu hỏi rất hay. Câu trả lời chính xác nhất mà tôi có thể có là tôi không có một ý nghĩ nào để thay đổi hết. Tôi đã thay đổi ý nghĩ của mình về vấn đề là chúng ta có một ý nghĩ. Ông Surya Das là một vị lạc ma người Hoa Kỳ tu theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Ông cũng là tác giả của nhiều quyển sách về đạo Phật rất được ưa chuộng trên khắp thế giới. Một điều mà tôi đã đổi ý là quan niệm cho rằng ngồi thiền tốt cho tất cả mọi người, hay đó là điều chính yếu trong Phật Pháp. Theo kinh nghiệm của tôi thì thiền tập rất hữu ích, an lạc và vô cùng sâu sắc. Nhưng tại sao chúng ta lại không tu tập theo một giáo pháp chân chánh? Tôi tin rằng một pháp môn chỉ có ngồi thiền không thể đầy đủ cho một cuộc sống tâm linh với những liên kết mật thiết trong thế giới ngày nay. Theo tôi nghĩ, muốn có một cuộc sống tâm linh trọn vẹn, chúng ta nên chú ý đến vấn đề làm sao để khơi dậy được tâm bồ đề của mình. Thiên tập dễ bị sử dụng như là một sự trốn tránh khi ta có thể lánh xa được những suy nghĩ, hoàn cảnh, khó khăn và trách nhiệm của mình, ít nhất là cũng tạm thời. Trong những năm qua, tôi có một ghi nhận này, là nếu như một người nào đó quay vào bên trong nhiều quá, chỉ hướng theo một chiều duy nhất, họ có thể sẽ trở nên cố chấp và cứng nhắc, bớt đi sự dễ thương, lành mạnh và trong sáng của mình. Thiền tập nếu không có sự quân bình của tuệ giác và tâm từ, kèm theo một cái nhìn rộng mở thì sẽ trở nên khô khan, cách biệt và xa lạ. Bây giờ tôi nghĩ, con đường tu tập giác ngộ của Đạo Phật phải được thể hiện qua thiền tập trong mỗi hành động và sự sống, làm sao để mang năng lượng tỉnh thức vào mọi sinh hoạt trong mỗi giây, mỗi phút. Ông Patrick McMahon vừa có một sinh nhật 60 tuổi và kỷ niệm 40 năm trên con đường thiền tập theo truyền thống Zen. Mới đây, tôi có dịp gặp lại và ngồi gần một người bạn đạo sau một buổi lễ tưởng niệm những người đã mất cho các vị thầy cũng như trò kể từ khi thiền viện Tathagata Zen Mountain Center được thành lập từ năm 1967 đến nay. Lần đầu tiên tôi gặp Jerome là gần 40 năm về trước tại thiền viện San Francisco City Center. Lúc đó tôi độ chừng 20 tuổi và anh lớn hơn tôi một chút. Thời gian ấy, anh Jerome cũng chẳng giữ chức vụ gì quan trọng đặc biệt trong thiền viện. Tôi vẫn thường tìm gặp anh để tán gẫu. Đối với tôi, anh là một vị Bồ Tát rất chín chắn trên đường giác ngộ. Từ ngày rời xa thiền viện, trong nhiều năm qua, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về anh, không biết anh ra sao, còn sống hay không. Và bây giờ, anh ngồi đây với tôi, vẫn còn đó, hay dường như là vậy, tôi nhận ra anh ngồi nơi một góc cuối thiền đường, gương mặt cằn cỗi nhưng vẫn là anh, thân người cao lớn dựa vào tường, dường như đang ngủ gục. Sau buổi lễ, tôi bước đến và tự giới thiệu với anh. Tôi nghĩ anh không nhận ra tôi, nhưng sau một hồi, anh dường như nhớ lại và tỉnh hẳn lên. Tôi phải gắng nghe anh, giọng anh có vẻ như nói nhiều, miệng không còn một chiếc răng nào hết. Thiền đường lúc ấy đã thưa người, tôi đỡ anh đứng dậy và nhìn anh lơm khơm đi chậm đến bàn thờ, thắp một nén hương. Còn bao lâu nữa tôi sẽ thắp một nén hương cho anh, và rồi bao lâu nữa sẽ có một người thắp cho tôi một nén hương. 40 năm trước, tôi không bao giờ tự hỏi hay là có những ý nghĩ đó, mặc dù Đức Phật lúc nào cũng nhắc nhở về thời gian qua mau, mặc dù biết câu chuyện Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia tầm đạo sau khi tiếp xúc với người già, người bệnh và một xác chết. Khi còn là một tu sĩ trẻ, tôi quan tâm đến thời ngồi thiền sắp tới của mình hơn, hoặc là khi nào đi tham dự khóa tu kế tiếp, hay là làm sao để được người khác chú ý. Trong những năm tháng tu tập khi còn trẻ ấy, sự giác ngộ đối với tôi có nghĩa là không bệnh, không già, cũng không chết của bài Tâm Kinh Bát Nhã mà chúng tôi tụng mỗi ngày trong chánh điện. Nhưng bây giờ, nhìn khói hương bay tỏa trong thiền đường, tôi đột nhiên ý thức được có một điều đang dần già trở thành sự thật là tất cả chúng ta, những huynh đệ tỷ muội của tôi cũng chính là cái bệnh, cái già và rồi sẽ là cái chết, rằng tất cả những gì đang trôi nhanh qua ta có thể nắm bắt được ngay trong giây phút này, nhưng lẽ dĩ nhiên cần có sự thay đổi cái nhìn đúng lúc ta mới có thể thấy. Anne Cushman là người điều hành chương trình huấn luyện Mindfulness Yoga tại trung tâm Spirit Drug Meditation Center. Cô cũng là tác giả của quyển Giác ngộ cho những người khờ, Enlightenment for Idiots. Một sự thay đổi lớn lao nhất trong sự tu tập của tôi là bây giờ tôi không còn tin rằng tôi đang tu tập nữa. Tôi từng nghĩ rằng tôi phải ngồi thiền, và đó cũng chính là một cái tôi bận rộn, siêng năng và tự cao mà hàng ngày đi chợ viết lách và thích khoe khoang với người chung quanh. Và bây giờ thì cái tôi ấy muốn tinh tấn thực tập chánh niệm với một sự cương quyết được giác ngộ, và rồi cứ tự trách móc mình vì liên tiếp bị thất bại mãi. Khi xưa, thiền tập cũng chỉ là một việc cần phải làm trong bản danh sách của tôi, gần như là hoàn thiện một thể yoga hay xếp quần áo ngay ngắn vào ngăn tủ vậy. Và rồi cuối cùng tôi hiểu ra cái tôi giới hạn và nhỏ bé đó hoàn toàn không thích đáng cho tiến trình thiền tập. Bây giờ thì sự thực tập của tôi là tháo gỡ ra hơn là buộc thêm vào. Tu tập là làm sao để có thể nới lỏng và buông thả sự kìm kẹp của cái tôi ấy trong tâm, để ta có thể tiếp xúc được với một thực tại rộng mở, lúc nào cũng có mặt, cho dù tôi đang làm bất cứ công việc gì. Ông Michael Wenger là một giáo thọ ở trung tâm San Francisco Zen Center. Câu hỏi này nhắc nhở tôi một điều là tôi không cần quan tâm nhiều đến những quan niệm cũ hay những gì mình đã từng suy nghĩ. Vấn đề là bây giờ tôi có thể biểu hiện được con tim biết thương yêu của mình ra không và khuyến khích được người khác cùng làm như thế chăng? Ông Quest Nisker là một giáo thọ, một tác giả, ông cũng là sáng lập viên và chủ biên tờ báo Phật giáo Inquiring Mind. Khi xưa, tôi nghĩ đạo Phật có thể giúp tôi thoát được khổ đau. Đó là khi tôi bắt đầu già đi và khôn ngoan hơn, và không phải tuệ giác này đã làm tôi đổi ý về vấn đề chấm dứt khổ đau, mà thực ra là do cái già của chính mình. Vâng, tôi biết là không có ai già đi hết, cũng không có một cái tôi nào riêng rẽ cả, tất cả chỉ là những hiện tượng trống rỗng trôi lăn mà thôi. Nhưng khốn thật, bây giờ thì tai tôi không còn nghe rõ như xưa, mắt tôi mờ và những khớp xương cũng cứng đơ. Những bộ phận trong cơ thể tôi phải rất cố gắng khi làm công việc trước đây của chúng, và trí nhớ thì cứ lặp đi lặp lại như câu thần chú, hai chữ quên rồi. Nhưng xin bạn đừng hiểu lầm tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có được giáo pháp ngay cạnh bên khi sống qua giai đoạn này, và tôi thường tập trở về nương tựa với giây phút hiện tại nhiệm màu và trong sự ấm áp của tâm từ. Nhưng tôi vẫn đang sống trong một túi da thịt xương đang tiêu hoại, và có nhiều lúc, ít nhất là một lần mỗi ngày, tôi nguyền rủa cái hiện thân này với những đau đớn và nhức nhối của nó, cũng như cái số phận trước mắt mà không ai tránh khỏi. Không, giáo pháp này đã không giúp tôi chấm dứt được khổ đau, nhưng tôi hứa là lần tới tôi sẽ cố gắng và tinh tấn nhiều hơn. Bà Sylvia Frosten là một trong những vị thầy sáng lập trung tâm Spirit Rock Meditation Center tại thành phố Marin County, California. Bà cũng là tác giả của nhiều quyển sách về thiền tập Vipassana. Tôi không dám nhấn mạnh về việc mình đã có những sự đổi ý nào về đạo Phật hơn là sự thật này. Chính đạo Phật đã làm thay đổi ý nghĩ của tôi. Ngày đầu tiên cách đây hơn 30 năm, sau khi lần đầu tiên nghe một bài pháp thoại, tôi cảm thấy phấn khởi và rất nhiều hy vọng. Tôi tin rằng mình sẽ phát triển được khả năng đối diện với tất cả những khó khăn trong cuộc đời. Tôi cảm nhận được từ những vị thầy mình là dường như họ ít sợ hãi về cuộc sống này hơn tôi. Tôi rất tin vào giáo pháp của Đức Phật. Tôi đã có niềm tin trước khi tôi thực sự hiểu thế nào là thiền tập, và ngay cả trước khi tôi hiểu rõ sự vận hành của tâm mình hay biết được thế nào là an lạc, và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho tôi rất hạnh phúc. Và đến nay, sau nhiều tháng năm thực tập, tôi biết rằng tâm mình có thêm nhiều khả năng tiếp nhận hơn. Tôi chuyển hóa những khó khăn, bức xúc trong tâm dễ dàng hơn khi xưa. Tôi vẫn còn sợ hãi, nổi giận hay ganh tị, hay bất cứ một phản ứng tự nhiên nhất thời nào đó khi có việc xảy ra. Tánh tôi rất dễ phản ứng mà còn có khuynh hướng làm lớn chuyện nữa. Nhưng bây giờ thì tôi có ý thức và biết được việc gì đang xảy ra. Và thường thì tôi dừng lại và phục hồi khả năng đối phó với những vấn đề khó khăn trong tôi và chung quanh tôi với một tình thương và tâm từ, bây giờ cũng được lớn mạnh hơn. Tôi cũng biết có những giáo lý liên quan đến đạo Phật tiếp nhận được trên đường tu tập mà tôi không thực sự tin chắc, nhưng việc ấy không hề làm cho tôi phải lo nghĩ, đó không là vấn đề, tôi chỉ muốn làm sao để sự tu tập có hiệu quả. Tôi muốn chuyển hóa tâm sợ hãi thành một tâm tuệ giác và an lạc, và tôi tin việc ấy sẽ xảy ra. Đó mới là điều đã và đang rất quan trọng với tôi. Ông Will Stewart là người đã hành thiền theo truyền thống Zen hơn 25 năm. Tôi không hề thay đổi ý nghĩ của mình về đạo Phật, nhưng tôi có thay đổi ý nghĩ về mình là ai. Hạnh phúc chuyển trao. Daniel Goleman là một nhà tâm lý học nổi tiếng và cũng là tác giả của nhiều quyển sách về tâm lý học và thiền quán. Quyển Emotional Intelligence của ông đã được tờ New York Times xếp vào danh sách những quyển sách bán chạy nhất trong vòng hơn một năm rưỡi. Và quyển sách mới nhất của ông cũng được đưa vào danh sách này là quyển Social Intelligence, trí tuệ xã hội. Trong quyển này, ông có trình bày về những kết quả và khám phá mới nhất trong khoa thần kinh học, neuroscience và sinh học biology. Theo những khám phá khoa học mới đây nhất, thì bản chất con người là hiểu và thương. Không cần một cố gắng nào hết, chúng ta vẫn có thể cảm thấu được những niềm vui và nỗi khổ của người khác. Khi trong ta có